Chồng quỷ Huỳnh Khánh Vi. Chương 79, hồi ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Tuệ Nghi công chúa và vị đại tiên của thiên giới Dương Tử. Hoa Bỉ Ngạn giải trừ canh vong tình, giúp tôi tìm lại được những ký ức đã mất từ ngàn năm trước. Hóa ra tôi và Tư Mạc, à không, là Dương Tử, chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu trước đây rồi. Ngàn năm trước, Tuệ Nghi và Dương Tử vừa gặp đã yêu, tình sâu nghĩa nặng, thế nhưng tạo hóa trêu ngươi. Làm gì có chuyện tiên nhân kết duyên cùng quỷ nữ. Thiên giới biết chuyện, liền cho Dương Tử hai lựa chọn. Hoặc là giết Tuệ Nghi, hoặc là bản thân chấp nhận hình phạt, chịu kiếp luân hồi. Làm gì có ai trên đời nỡ xuống tay với người mình yêu hơn tất cả. Dương Tử thượng tiên chọn cho mình hình phạt, đẩy xuống nhân gian, luân hồi 10 kiếp, nếm trải nỗi khổ của phàm nhân. Hắn hy sinh bản thân mình, chỉ để đổi lại cho Tuệ Nghi cuộc sống an yên. Tuệ Nghi dưới quỷ giới, khóc đến cạn cả nước mắt, nhìn người nàng yêu chịu khổ mà trái tim nàng tan nát vạn lần. Nàng đứng cạnh bờ sông Vong Xuyên, soi bóng mình dưới mặt sông yên ả. Đâu đâu cũng là hình ảnh khi hai người bên nhau. Nỗi nhớ thương chưa ngày nào dứt. Lại nói đến tên lính thân cận, đem lòng yêu thầm nàng cũng vì thế mà đau biết mấy. Hắn chỉ ước bản thân có thể làm gì đó cho người con gái hắn yêu thương. Thế nhưng hắn bất tài vô dụng, chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Đến cả chuyện bày tỏ tâm ý mà cũng khó cất lên thành lời. Cứ như thế, một người nhớ một người, một người đau vì một người, lại có một người khác vì một người mà đau. Đoạn tình cảm này vốn là nghiệt duyên, ngay từ đầu lẽ ra không nên có. Nhưng số phận nào cho phép ai được lựa chọn bao giờ? Người không nên gặp cũng đã gặp, kẻ không nên yêu cũng đã yêu. Cứ thế nối tiếp nhau, hết người này lại đến người khác, đau vì người mình yêu. Hóa ra, đoạn tình cảm của chúng ta lại đau lòng đến vậy. Tôi không khóc, cũng không cười, mà cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Phải chi tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mộng thì tốt biết mấy. Vậy thì khi mở mắt tỉnh dậy, chúng tôi vẫn có thể vui vẻ bên nhau. Tuệ Nghi, bây giờ không phải là lúc để cô đau lòng. Chúng ta còn có việc khác quan trọng hơn. Hồ Thanh Thanh đã sinh con rồi. Đứa bé đó có thể sẽ là kẻ hủy diệt tam giới. Bây giờ phải mau chóng hồi sinh Tịch Yên. Nói đến đó, hắn không nói nữa. Tôi biết Tịch Yên là ai. Năm đó, khi Dương Tử hạ phàm, sinh vào nhà của một vị quan lớn. Hắn lớn lên vô cùng anh tú, tài hoa xuất chúng, làm bao nhiêu cô gái si mê. Sau đó, hắn làm quan trong triều, được hoàng đế ban hôn cùng công chúa. Ngày đại hôn, đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau chết. Tịch Yên chính là công chúa năm xưa, vì chấp niệm tình cảm với Dương Tử năm đó mà theo chàng đến tận kiếp sau. Cả hai xuống hoàng tuyền, gặp lại Tuệ Nghi, nhìn thấy người xưa, Tuệ Nghi vui mừng khôn xiết. Thế nhưng chàng nào còn nhớ được nàng là ai? Tuệ Nghi nguyện mang theo đoạn tình cảm sâu nặng mà theo chàng bước qua cầu Nại Hà. Luân hồi chuyển kiếp, vị công chúa kia trong lòng đầy chấp niệm, mang theo oán giận cùng hai người đầu thai. Tên lính thân cận không nỡ buông tay, liền một bước qua cầu, theo Tuệ Nghi chuyển thế, bỏ lại một châu nhi đau lòng nơi Hắc Thủy Hà này. Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao Châu Nhi lại muốn giết tôi, bởi vì người mà cô ấy yêu vì Tuệ Nghi mà bỏ lại cô ấy. Mà tôi, lại là Tuệ Nghi, cách chương.